Thiên Lục Vũ Trụ, chương 210, C210, mẹ của hắn và cha ta là anh em ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nghĩ đến chuyện này là những buồn bực trong lòng anh ta đều tan biến. Tiểu tử Lý Phong rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tùy Hiện đồng ý với Tam trưởng lão khắc họa đỉnh thần văn. Lúc này, ở một khu vực khác, một lão giả mặc trường bào màu đen nhíu mày. Người này chính là Đường Trung Nguyên. Sau khi ông ta đưa Lý Phong tới phủ thần văn thì lại tiếp tục đi tới những nơi khác để thu nạp thiên tài thần văn, thế nên lúc trước vẫn luôn không ở trong phủ thần văn. Đường trưởng lão, hiện giờ xem ra Lý Phong không có chút cơ hội thành công nào rồi, vậy thì hẳn sẽ phải tới Xích Diên Cốc 6 năm. Linh Hân nhìn về phía Đường trưởng lão, nói. Đường Trung Nguyên nhíu mày, cuối cùng thở dài một hơi. Lúc trước là ta đưa Lý Phong đến đây, bây giờ lại khiến hắn rơi vào tình cảnh này. Ta sẽ nói khó với Tam trưởng lão một chút xem sao. Ông ta nhận Lý Phong mới khiến Vương Nguyên bị mất cơ hội trở thành đệ tử nội môn, khiến Vương Nguyên ghi hận Lý Phong, tìm cơ hội gây phiền phức cho hắn. Lý Phong không muốn chịu ấm ức, cường ngạnh đối kháng, thế nên mới xảy ra tình huống như bây giờ. Thế thì tốt quá, Linh Hân nghe vậy thì gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Linh Hân, ngươi tới cầu xin cho Lý Phong à? Đường Trung Nguyên nhìn về phía Linh Hân. Gương mặt ẩn hiện ý cười. Linh Hân lập tức đỏ bừng mặt mũi, vội vàng nói. Ta cũng chỉ nể tình Lý Phong cùng quê hương với mình mà thôi. Hơn nữa, nếu như lúc trước ta đưa hẳn về phủ thần văn chậm hơn một chút thì có lẽ Vương Nguyên đã được tuyên bố trở thành đệ tử nội môn rồi. Như vậy thì anh ta sẽ không xảy ra xung đột với Lý Phong. Thì ta cũng có nói gì đâu. Đường Trung Nguyên nhìn dáng vẻ sốt ruột giải thích của Linh Hân thì cười nói. Ông ta còn đang định nói thêm cái gì thì bỗng nhiên có một thân ảnh từ xa bay tới. Nhà đầu Chỉ Lan, người tới đây làm gì thế? Đường trưởng lão nhìn rõ thân ảnh trước mặt là Tân Chỉ Lan thì tò mò hỏi. Ta tới thỉnh cầu đường trưởng lão hỗ trợ một chút, mong ngài có thể vì Lý Phong mà nói với Tam trưởng lão mấy câu. Tân Chỉ Lan không nói những lời vô nghĩa, nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề chính. Linh Hân nghe vậy thì lập tức nhìn sang Tân Chỉ Lan. Lần trước Tân Chỉ Lan đã giúp đỡ Lý Phong một lần, lần này lại tới cầu xin cho Lý Phong. Lại tới một người nữa à? Đường Trung Nguyên nhìn Tân Chỉ Lan, rồi lại nhìn Linh Hân, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nhà đầu Linh Hân này thì là bởi vì cùng đến từ quận Hoang Lâm nên cầu xin cho Lý Phong. Nhà đầu Chỉ Lan, còn ngươi thì sao? Ngươi cầu xin cho hắn vì lý do gì? Ông ta tò mò hỏi, Linh Hân cũng tới cầu xin cho Lý Phong. Tần Chỉ Lan nhìn Linh Hân, hơi ngẩn người một chút. Sau đó, cô do dự nói, không dám giấu đường trưởng lão, Lý Phong là biểu đệ của ta. Mẹ của hắn và cha ta là anh em ruột. Đường trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt hơi biến hóa, gương mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ý ngươi là Lý Phong là người của Phủ Vũ Dương Hầu. Phủ Vũ Dương Hầu là thế lực tồn tại từ khi đế quốc Thiên Vũ thành lập đến giờ, là thế lực cây ết ủng bố. Có cường giả tam hồn cảnh tồn tại. Lý Phong là biểu đệ của Tần Chỉ Lan. Linh Hân cũng ngây dại không kém, hiển nhiên đã bị tin tức này làm cho chấn động. Chẳng trách lúc trước Tần Chỉ Lan lại giúp đỡ Lý Phong. Linh Hân bỗng nhiên hiểu ra. Đúng vậy, trước kia nhà họ Tần chúng ta xảy ra một số chuyện. Thế nên mẹ của Lý Phong vẫn luôn sống ở quận Hoang Lâm. Tần Chỉ Lan nhìn về phía đường Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Lý Phong thực sự là người của nhà họ Tần chúng ta. Cô nhìn về phía đường Trung Nguyên, nếu như sau lưng Lý Phong không có thể lực nào thì các vị trưởng lão ở phủ thần văn rất có thể sẽ không để ý tới hắn. Nhưng mà sau lưng Lý Phong chính là thế lực nhà họ Tần, vậy thì các vị trưởng lão chắc chắn cũng sẽ có ít nhiều kiêng kỵ, sẽ không trừng phạt Lý Phong nặng như vậy. Dù sao thì bọn họ có muốn trừng phạt Lý Phong thì cũng phải suy xét đến nhà họ Tần. Bởi vì thực lực của nhà họ Tân hoàn toàn không thua kém gì phủ thần văn bọn họ. Không nói đến thiên phú thần vận sư, riêng thiên phú tu luyện của Lý Phong cũng đã rất cường đại rồi. Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ trao đổi với Tam trưởng lão một chút. Đường trưởng lão gật đầu, thận trọng nói. Nhưng lúc này trong lòng ông ta cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cũng không hy vọng tiểu tử mà mình mang về từ quận Hoang Lâm lại phải chịu xử phạt nghiêm trọng như vậy. Nếu như sau lưng Lý Phong có thế lực lớn như thế thì ông ta đi nói chuyện với Tam trưởng lão cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lý Phong, mặc dù đệ không muốn trở lại nhà họ. Tân, nhưng nhà họ Tân đối với đệ mà nói vẫn có những trợ giúp vô cùng to lớn. Sau khi nghe được lời đồng ý của Đường Trung Nguyên, Tần Chỉ Lan cũng thở phào một hơi, nghĩ thầm trong lòng. Chuyện hot, 6 năm đối với Lý Phong mà nói thực sự là một thời gian quá dài. Cho dù cô hy vọng Lý Phong có thể ý thức được tầm quan trọng của việc có thế lực chống lưng, tiện thể lựa chọn quay lại nhà họ Tần. Nhưng cô cũng không muốn hẳn bị trừng phạt nặng tới như vậy. 1. 2 năm là đủ lắm rồi, cách Trương.